Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chấn động. Thông Thiên Kiều tầng thứ 3, y nguyên là màu đen kịt vũ trụ hư không, cùng trước hai tầng một dạng, Bố La Lâm trực tiếp lựa chọn võ giả, thần bí bóng dáng xuất hiện lần nữa. Tầng này, thực lực của hắn đã tăng vọt đến vực chủ cấp đỉnh phong, thậm chí mượn cự phủ hỗn độn bia bên trong pháp tắc huyền diệu. Bình thường vực chủ đỉnh phong đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Đáng sợ ánh búa hầu như xé rách hư không. Muốn vận dụng toàn lực rồi. Bố La Lâm gầm nhẹ. Tu La Đạo, Susanoo toàn bộ mở ra. Bố La Lâm nguyên lực cấp độ trực tiếp tăng vọt đến vực chủ cấp cấp 2 cấp độ. Cầu đạo trảm tinh, quát to một tiếng, bố La Lâm cầm trong tay cầu đạo nhận dơ lên cao. Ở hắn dưới thân, màu đen hoàn toàn thể Susanoo cũng là cầm trong tay màu đen to lớn chiến đao nhấc lên. Oanh, trong nháy mắt, khủng bố không gì sánh được khí tức từ trên người Susanoo bộc phát ra. Cầu đạo nhận đao gấp trăm lần bổ trợ, trảm tinh hơn 200 lần biên độ sóng, trực tiếp đem bố La Lâm một đao này uy năng đẩy lên giới chủ cấp cấp độ. Chết, khủng bố ánh đao trực tiếp liền phá tan rồi hư không. Đem màu đen kịt không gian vũ trụ vẽ ra một đạo sắc bén mặt cắt. Dường như một cái màu đen sợi tơ, sắc bén ánh đao xẹt qua hơn vạn cây em khoảng cách. Chỗ đi qua, hết thảy đều chia ra làm hai, liền ngay cả không gian cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thần bí bóng dáng công kích ở một đao này dưới trực tiếp liền tán loạn mở ra. Bản thể càng bị chia ra làm hai, lúc này ngã xuống. Tầng thứ ba, thông qua, thông thiên kiều vị diện, người trông coi ba phân nhìn màn ảnh, trong mắt có khó nói kinh dị. Liền tầng thứ ba đều xông qua rồi. Hắn có chút khó mà tin nổi. Phải biết tầng thứ ba thủ hộ giả chân chính chiến lực, nhưng là phải so với bình thường vực chủ đỉnh phong cường giả mạnh hơn một ít. Hắn một đao kia uy lực tuyệt đối đã đạt đến giới chủ cấp. Ba phân chấn động nói, hằng tinh cấp cấp độ lại có thể phát huy ra giới chủ cấp chiến lực, khái niệm này nghĩa là gì? Năm đó khoa đế cũng chỉ đến như thế mà thôi. Tiểu gia hỏa này thiên tư, lẽ nào có thể cùng khoa đế cùng sánh vai? Khoa đế vậy cũng là được khen là nhân loại từ trước tới nay khó mà tin nổi nhất thiên tài một trong, là để cao cao tại thượng vĩ đại vũ trụ chi chủ đều là muốn cướp thu là đệ tử. Chẳng trách những cái kia tôn giả quốc chủ đều là rất sớm quan tâm hắn. Ba phân thổn thức, không được, ta đến lập tức đem những video này truyền cho những đại nhân vật kia. Ngay ở ba phân cho rất nhiều mạnh mẽ tồn tại gửi đi tin tức thời điểm, đứng ở một bên đồng dạng bị bố La Lâm biểu hiện cho kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm ô tạp đám người, cũng là đem bố La Lâm xông qua tầng thứ ba thông thiên kiều tin tức gửi đi cho còn lại thiên tài. Cái gì? Bố La Lâm xông qua tầng thứ ba. Trời ạ, sát thần, đây cũng quá mạnh. Nhận được tin tức tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì, bọn họ khóa này 1000 cái người mới, trừ bỏ Bá Lan cùng Nhung Quân, còn lại tất cả mọi người liền tầng thứ nhất thông thiên kiều đều không có xông qua. Mặc dù là La Phong, đều là đổ vào tầng thứ nhất. Bá Lan chính là đổ vào tầng thứ ba, không nghĩ tới sát thần càng xông qua rồi. Này thật kỳ quái sao? Sát thần vốn là so với Bá Lan phải mạnh hơn một ít. Vũ trụ thông thiên kiều vị diện, được tin tức này Bá Lan, thần sắc có chút không tự nhiên. Sát thần, người quả nhiên không hổ là ta xin thề muốn vượt qua người. Hắn thấp giọng tự nói. Hắn bản tính kiêu ngạo, ở gặp phải bố La Lâm trước, đừng nói là cùng thế hệ, coi như là so với hắn cảnh giới còn cao hơn một ít người, đều không thể đánh bại hắn. Thế nhưng, Từ khi ở thiên tài chiến trong tổng trận chung kết, cuối cùng thua với bố La Lâm sau, hắn liền tỉnh táo rồi. Hắn ý thức được, trong đời của chính mình, rốt cục xuất hiện một người, một cái có thể đánh bại hắn, cần hắn không ngừng nỗ lực đi vượt qua người. Tuy rằng rất vui vẻ đụng tới một cái rất tốt đối thủ, thế nhưng loại này truy đuổi người khác bước tiến cảm giác thật rất không dễ chịu. Hắn hai con mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra không chịu thua thần sắc, bóng dáng lóe lên, tiếp tục hướng về Thông Thiên Kiều tầng thứ ba khởi xướng xung kích. Khác một chỗ, Cửu Vũ Thông Thiên Kiều vị diện, La Phong đồng dạng biểu tình nghiêm túc, lần thứ hai tiến vào Thông Thiên Kiều tầng thứ nhất, Thông Thiên Kiều tầng thứ tư. Hằng tinh cấp độ có thể xông đến tầng thứ tư. Thiên phú của ngươi thật là làm cho ta giật mình. Cùng ba tầng đầu vừa sờ một dạng thần bí bóng dáng nhìn bố La Lâm, không khỏi phát ra cảm thán. Có thể làm đến một bước này, thêm vào ngươi, trong lịch sử không vượt qua 10 người. Vậy ta thật đúng là vinh hạnh rồi. Bố La Lâm cười nói. Thế nhưng, ngươi cũng là dừng lại ở đây rồi. Thần bí bóng dáng nói xong, trong tay cự phủ đột nhiên bắt đầu vung lên. Oanh, nhất thời, một đạo thế giới bóng mờ xuất hiện ở phía sau của đối phương. Ở thế giới kia bóng mờ bên trong, một thanh không gì sánh được to lớn thần phủ hàng càng ở trong thiên địa, dường như muốn bổ khai thiên địa. Thế giới hình chiếu, chân chính giới chủ cấp. Bố La Lâm nhất thời lấy làm kinh hãi. Này tầng thứ tư thủ hộ giả, dĩ nhiên biểu hiện ra hàng thật đúng ra giới chủ cấp chiến lực. Liền thế giới hình chiếu đều dùng tới. Ở một chiêu này trước mặt, ngươi không có cơ hội. Thần bí bóng dáng quát khẽ. Sau lưng hắn, thế giới kia hình chiếu bên trong to lớn thần phủ dĩ nhiên đang không ngừng ngưng tụ. Thật giống muốn chân chính từ thế giới kia bóng mờ bên trong hiển hiện ra. Liều mạng. Bố La Lâm cắn răng, chớp mắt đem tự thân chiến lực tăng lên tới đỉnh cao nhất. Tu La Đạo, Susanoo toàn bộ mở ra, cầm trong tay cầu đạo nhận dơ lên thật cao. Trảm tinh một đòn đã chuẩn bị kỹ càng. Chết, thần bí bóng dáng giống to. Phía sau hắn thế giới đồ ảnh bên trong, đạo kia đã gần như hóa thành chân chính vật thật đáng sợ cự phủ đủ có mấy chục cây em to nhỏ. Oanh, to lớn thần phủ đột nhiên vung lên, nhất thời một đạo dài đến gần trăm cây em đáng sợ lưỡi búa gào thét mà ra. Uy lực khủng bố đập vỡ tan hư không, hắc ám hư không đều bị rọi sáng, hết thảy đều bị này khủng bố lưỡi búa ánh sáng che lấp. Giết, bố La Lâm đồng dạng thần sắc dữ tợn, trong tay cầu đạo nhận chớp mắt chém xuống. To lớn Susanoo làm ra động tác giống nhau, nhất thời mạnh mẽ ánh đao xẹt qua hư không, hướng về phía trước chém đánh. Ta chảm tinh một đao, uy lực cũng đồng dạng đạt đến giới chủ cấp độ. Duy nhất không đủ, chính là không có thế giới kia hình chiếu gia trì mà thôi. Liều mạng lời nói, chưa chắc thất bại, bố La Lâm hai mắt đều bốc ra tơ máu, đáng sợ ánh đao. Đón kia khủng bố lưỡi búa, hai người nhanh chóng tiếp cận, không gian chung quanh đều là đang không ngừng phá nát. Ầm ầm ầm, rốt cục, hai người kịch liệt va chạm vào nhau, ánh sáng chói mắt đem cả tòa tầng thứ tư Thông Thiên Kiều hư không đều rọi sáng. Dĩ nhiên, chặn lại rồi, làm hết thảy đều bình tĩnh lại sau. Thần bí bóng dáng khó mà tin nổi mở miệng. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào xa xa bóng người kia. Xa xa trong hư không, bố La Lâm sừng sững, trên mặt có khó nén ý cười. Chặn lại rồi, xem ra người cũng không có ta tưởng tượng mạnh như vậy. Bố La Lâm cười nhẹ, lập tức trong con người lấp lóe hung mãnh sát ý. Cầm trong tay cầu đạo nhận, hắn bóng dáng chớp mắt lấp lóe. Dưới thân hoàn toàn thể Susanoo đồng dạng biến mất. Oanh, đại chiến kịch liệt bạo phát. Bố La Lâm toàn lực ứng phó, cùng thần bí bóng dáng triệt để chém giết ở cùng nhau. Cuộc chiến đấu này cực kỳ khốc liệt, là bố La Lâm từ lúc sinh ra tới nay gian nan nhất một trận chiến. Sức chiến đấu của ta, ở một trình độ nào đó muốn so với người này mạnh hơn một ít. Thế nhưng kỹ xảo chiến đấu liền kém xa đối phương rồi. Trong quá trình chém giết, bố La Lâm phát hiện, đối phương kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú. Các loại kỹ xảo sát chiêu tầng tầng lớp lớp, nếu không là hắn nhiều lần dựa vào Shinra Tensei cùng Banzo Tenen điều khiển thời không trường lực. Đánh đối phương một trở tay không kịp, chỉ sợ cũng đã bị đánh bại rồi. Bố La Lâm nhưng lại không biết, thần bí bóng dáng kinh ngạc muốn so với hắn còn nhiều hơn nhiều lắm. Đây thật sự là hàng tinh cấp người vượt ải sao? Hắn quả thực không thể tin được. Một cái hàng tinh cấp tiểu gia hỏa dĩ nhiên có thể cùng hắn chém giết đến một bước này. Bao lâu, từ khi Thông Thiên Kiều sáng tạo tới nay, trong vô tận 5 tháng, có thể ở hàng tinh cấp chiến đấu đến một bước này. Hắn là cái thứ hai. Khủng bố chém giết tiếp tục. Chu vi, không gian không ngừng bị đánh nứt, phá nát, không, rốt cục, đầy đủ hơn một giờ chém giết sau. Bố La Lâm trung quy là nắm lấy cơ hội, đang lợi dụng Rinnegan bí thuật điều khiển thời không trường lực cho đối phương chế tạo phiền phức. Chớp mắt, một đòn trảm tinh mạnh mẽ bổ vào thần bí bóng dáng trên thân hình. Oanh, thần bí bóng dáng chớp mắt nổ tung, thân thể ở giới chủ cấp độ sức mạnh bên trong triệt để tiêu tan. Người thí luyện tầng thứ tư, thông qua. Nghe hư nghĩ vũ trụ hệ thống âm thanh tự hư không bốn phía truyền đến. Nguyên lực gần như sắp muốn tiêu hao hết bố La Lâm nhất thời lộ ra ý cười. Cuối cùng cũng coi như thắng, phải chăng tiến vào tầng tiếp theo? Giả lập hệ thống âm thanh lại vang lên. Cái này tiểu quái vật. Thông Thiên Kiều vị diện, giám hộ giả ba phân chừng nhìn chằm chằm màn hình. Hai mắt trừng tròn xoe. Hắn đúng là bị sợ rồi. Bố La Lâm cùng tầng thứ tư thủ quan giả chiến đấu hắn nhìn từ đầu đến đuôi. Không có thả qua tí ti chi tiết nhỏ. Tầng thứ tư bảo vệ nhưng là nắm giữ giới chủ cấp một thực lực. Hơn nữa triển khai bí pháp chính là bắt nguồn từ cự phủ hỗn độn bia. Chân thực chiến lực tuyệt đối kinh người. Tiểu gia hỏa này chỉ là hàng tinh cấp. Dĩ nhiên có thể cùng thủ quan giả chém giết lâu như vậy. Cuối cùng hoàn thành công xông đi qua. Khó mà tin nổi. Hắn liên tục thổn thức. Trong lịch sử, từ khi Thông Thiên Kiều bị sáng tạo ra tới nay, trong lịch sử nhân loại hầu như phần lớn thiên tài đều từng đến nơi này. Vô tận 5 tháng, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhưng là lại như kia thủ quan giả mà nói. Có thể ở hàng tinh cấp xông đến tầng thứ tư, tổng cộng gộp lại đều không vượt qua 10 cái. Cho tới thành công xông qua tầng thứ tư, một cái, ở tiểu gia hỏa này trước, vẻn vẹn chỉ có một cái. Ba phân nói nhỏ, xem ra ta nhân loại tộc quần, lại muốn ra một cái ghê gớm tồn tại rồi. Dưới cái nhìn của hắn, bố La Lâm biểu hiện như vậy, tương lai chỉ cần không ngã xuống. Tuyệt đối tiền đồ vô lượng, hằng tinh cấp là có thể đánh bại giới chủ, đợi được thành giới chủ, chẳng phải là liền bất hủ cũng có thể đánh giết rồi. Thú vị, lần này có trò hay nhìn, người trông coi ba phân đột nhiên lộ ra bỡn cợt nụ cười. Những cái kia các tôn giả có thể đều là nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa này đây. Đáng tiếc bọn họ vẫn là đánh giá thấp hắn. Lấy trước mắt hắn biểu hiện, e sợ đủ để kinh ngục vĩ đại vũ trụ chi chủ đi. Vũ trụ chi chủ tự mình đứng ra, những tôn giả kia nhóm, chỉ sợ cũng không có cơ hội rồi. Ngoặc kép, bố La Lâm ở Thông Thiên Kiều một loạt biểu hiện, đều là bị ba phân cấp tốc lấy biểu kiện hình thức gửi đi cho những kia quan tâm tôn giả cấp tôn ở. Trong tay, không ngoài dự đoán, bố La Lâm biểu hiện. Triệt để gợi ra một hồi chấn động. Hư nghĩ vũ trụ, lôi đình đảo, sườn núi một tòa cung điện bên trong. Trên vương tọa, Cửu Kiếm Tôn giả bóng dáng hòa vào hư không. Ánh mắt của hắn lại là nhìn chòng chọc vào phía trước trong hư không video hình ảnh. Tiểu gia hỏa này có thể xông qua trước hai tầng thông thiên kiều. Thậm chí tòa thứ ba thông thiên kiều, ta đều không kỳ quái. Thế nhưng, ta không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể xông qua tầng thứ tư. Hơn nữa dĩ nhiên là lấy hàng tinh cấp cảnh giới, cùng thủ quan giả chém giết lâu như vậy, dựa vào thực lực tuyệt đối xông đi qua. Cửu Kiếm Tôn giả trên mặt che kín chấn động, hắn là thật giật mình. Hàng tinh cấp liền đánh bại giới chủ cấp độ thông thiên kiều thủ quan giả. Có thể làm được điểm này ngươi, nhân loại thiên tài trong lịch sử đều chỉ có duy nhất một cái. Người kia không phải khoa đế, thế nhưng thiên phú đồng dạng kinh người. Giới chủ cảnh giới trước biểu hiện thậm chí so với khoa đế còn muốn nghịch thiên. Đáng tiếc, giới chủ cảnh giới sau liền không sánh được khoa đế nhân vật cấp bậc kia rồi. Tiểu gia hỏa này thiên phú đã nằm ngoài dự đoán của ta. Cửu Kiếm Tôn giả trầm giọng nói, trong mắt có tiếc nuối cùng vẻ không cam lòng. Hắn vốn định tiêu hao to lớn đánh đổi cũng phải đem Bố La Lâm thu vào dưới trướng. Chiêu là chính mình đệ tử, một phen vun bón bên dưới. Tiểu gia hỏa này có lẽ tương lai có thể giống như hắn đứng hàng tôn giả cảnh giới. Nhưng là hiện tại không giống. Bố La Lâm biểu hiện so với hắn dự đoán còn muốn ưu tú nhiều lắm. Nhân vật như vậy đã không phải hắn có thể mời chào rồi. Vĩ đại các vũ trụ chi chủ tất nhiên sẽ tự mình đứng ra. Như vậy hạt giống tốt nhất định phải ném vào tốt nhất tài nguyên, tuyệt đối không thể giao cho tôn giả cấp tồn tại đi bồi dưỡng. Đáng tiếc, vốn định chờ hắn thông qua thông thiên kiều, ta liền gửi đi bưu kiện. Cửu Kiếm Tôn giả thở dài, xem ra là không cần làm điều thừa rồi. Bất quá cũng tốt, ta không chiếm được đệ tử, những lão gia hỏa kia cũng đừng hòng chấm mút. Hắn lộ ra cười nhạt, thiên phú như thế Bố La Lâm, đó là để vũ trụ chi chủ đều vốn coi trọng, vũ trụ tôn giả cấp căn bản hào không cơ hội. Giờ khắc này, Lôi Đình đảo sườn núi, rất nhiều vũ trụ tôn giả trong cung điện, không ít nhân vật mạnh mẽ đều là lộ ra ảo não thần sắc. Đáng tiếc rồi, thiên tài như thế, không có duyên với ta. Vũ trụ chi chủ e sợ sẽ ra mặt, ta không có cơ hội. Đối mặt vũ trụ chi chủ thiện ý, tên tiểu tử kia căn bản sẽ không lựa chọn chúng ta. Ngoặc kép, từng vị tôn giả cấp vĩ đại tồn tại đều là thổn thức. Vốn tưởng rằng có cơ hội nhận lấy một cái tương lai có thể trở thành tôn giả đệ tử, nhưng là không nghĩ tới đối phương thiên tư so với bọn họ tưởng tượng còn muốn bất phàm. Đã đủ để kinh động vũ trụ chi chủ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ